Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1547. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Slan Can, tôi biết, Giang Ninh lãnh đạm nói. Cho dù là thượng đế, tôi cũng muốn lấy lại con của tôi. Anh nhìn Cơ Đức chằm chằm. Vkép con tôi ở đây. Tôi sẽ mang nó đi ngay hôm nay. Nếu không, dòng họ Slan Ca sẽ bị xóa sổ từ hôm nay. Luồng sát khí đáng sợ lập tức tràn ngập toàn bộ đại sảnh, khiến nhiệt độ trong đại sảnh phút chốc giảm xuống. Cơ Đức không khỏi run lên. Hai tên đàn em thân tín bên cạnh lập tức bước tới chắn trước mặt ông ta. Tôi muốn cho cậu một cơ hội. Cơ Đức xua tay, để hai người rời đi. Liếc mắt một cái, vẻ mặt không muốn vừa giận vừa nói. Tôi đã muốn cậu làm con rể của dòng họ Slan Ca của tôi. Nhưng xem ra dường như cậu không có bất kỳ ý định này. Chẳng lẽ dòng họ Slan Ca không thể so với nhà họ Lâm? Từ lâu ông ta đã biết Giang Ninh ở rể họ Lâm. Thân phận rất khiêm tốn. Nhưng ông ta không ngờ Giang Ninh lại mạnh như vậy. Nếu Giang Ninh có thể gia nhập dòng họ Slan Ca, có lẽ không phải chuyện xấu. Hơn nữa, ngải Mỹ đã có con của cậu ta. Ông cũng thật sự dám nghĩ tới. Giang Ninh khi nghe lời này, không khỏi nhếch mép. Chỉ bằng dòng họ Slan Ca của ông cũng có thể so sánh với nhà họ Lâm. Ông lấy mặt mũi ở đâu? Cậu, Cơ Đức đang thực sự phát điên. Không biết tốt xấu, dòng họ Slan Ca của ông ta có cảm giác tồn tại trên toàn thế giới. Giang Ninh thật sự cho rằng dòng họ Slan Ca không thể so với nhà họ Lâm. Đừng nói nhảm nữa mà giao con cho tôi. Không thì đừng trách tôi bất lịch sự. Bị chi mười mấy người xông ra vây quanh Giang Ninh. Nhưng biểu tình trên mặt dường như là bọn họ bị bao vây. Không phải Giang Ninh, từng người một, giống như một kẻ thù lớn. Đủ rồi, đột nhiên, một giọng nói vang lên. Mọi người quay đầu lại, nhìn thấy ngải Mỹ chậm rãi từ một bên đi ra. Cô ta nhìn Giang Ninh với biểu tình u oán. Làm sao cũng không nghĩ đến Giang Ninh sẽ làm như vậy. Cô ta muốn lợi dụng Giang Ninh. Nhưng không ngờ rằng mình sẽ bị Giang Ninh lợi dụng. Cô ta còn không ngờ Giang Ninh lại dám công khai đánh tới dòng họ Slan Ca. Hơn nữa còn dọa tiêu diệt Slan Ca. Người đàn ông này bị điên. Anh quá xảo quyệt. Ngải Mỹ đi tới Giang Ninh. Ngải Mỹ, Cơ Đức hét lên. Con vẫn muốn nói chuyện thay cho cậu A sao? Ngải Mỹ lắc đầu nhìn Cơ Đức. Ba, con không mang thai. Huống chỉ mang thai con của anh ta. Nghe đến đây, Cơ Đức vô cùng sửng sốt, đầu óc ong ong, tự hỏi không biết có phải mình nghe nhầm không? Ngải Mỹ không mang thai sao? Dù là cô ta không nôn mửa, nhưng đạo sâm nói rằng cô ta đang mang thai, nhưng cô ta cũng không bác bỏ điều đó. Thân thể ông ta chấn động, con nói cái gì? Con không phải, đó là những gì đạo sâm đã nói. Con đã thừa nhận điều đó khi nào? Cách chương.